Đế quốc bại gia tử, chương 105, ta muốn hắn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá thấp hắn, nguyên vốn cho là tên phá của này chính là một tên lỗ mãng người lỗ mãng, bây giờ nhìn lại căn bản không phải hắn hoàn toàn đến có chuẩn bị. Đủ loại sự việc nói đều là đầu lĩnh là đổ, lại liền cưỡng chiếm đất tên người mẫu đếm đều là nói rõ ràng, hắn là từ đâu biết được. Hiện tại lại đem mũi dùi đối với đến hắn trên đầu, dùng túng thân thuộc quan thương cấu kết lấn áp dân trong thành cỏ rác mạng người. Tích cực mà nói quả thật không sai. Tôn Viên Ngoại nếu là không có hắn ở sau lưng, cũng không dám cản rỡ như vậy, thậm chí hắn còn phái Tào tham quân. Người không phục trực tiếp tùy ý định tội, phản kháng. Có phản kháng đè xuống chính là, dân làm sao có thể đấu thắng quan. Những chuyện này làm cũng cực kỳ ẩn núp, cho dù có người biết chuyện lại cái nào dám tuôn ra tới. Hắn là Thành Dương Châu lục sự tham quân sự, ai dám đắc tội. Nhưng tên phá của này dám, hắn là bá tước chi tử tự nhiên không có chiếu cố đến, hơn nữa lại cùng thứ sử Đồng Dịch Võ không hợp nhau. Vừa vặn hắn là thứ sử cái này phe quan viên, có chút khó giải quyết, lúc này không giống ngày xưa, tới Triệu Hoàng kế vị tới nay, chủ trào dân sanh lại chỉ, như vậy sự việc nếu là bị biết tuyệt sẽ không nhân nhượng, ai cũng không bảo vệ được hắn. Lý Ngọc trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng nói. Những thứ này chỉ là ngươi một lời từ, không có chút nào chứng cớ, hy vọng Khang thiếu gia cẩn thận nói, bêu xấu một cái triều đình ngũ phẩm mệnh quan, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Đến lúc đó liền ngươi phụ thân vậy không bảo vệ được ngươi. Lý Ngọc nghiêm nghị, thanh âm nặng nề, tràn đầy ý uy hiếp. Uy hiếp ta, Vương Khang trong lòng khinh thường, đột nhiên đến gần Lý Ngọc trước mặt dùng chỉ có hắn hai người có thể nghe được thanh âm nói. Lý đại nhân thật lấy là ta không cầm ra chứng cớ sao? Cưỡng chiếm như vậy nhiều ruộng tốt liên quan đến mười mấy gia đình, mấy chục miệng ăn, ngươi thật có thể cầm tất cả ẩn núp. Như muốn nhỏ cha, ngươi trải qua dậy sao? Vương Khang lại là lạnh lùng nói. Làm kinh Triệu Hoàng nghiêm bắt dân sanh lại trị, đả kích tham quan ô lại, kinh đô có ngự sử đài bút dán phạt sách, bên trong hướng thiết lập cẩm y vệ giám sát bách quan, hôm nay giám sát đại nhân còn ở Dương Châu huyện Tân Phụng, ngươi cảm thấy chuyện này nếu như nổ lên, ngươi có thể có kết quả gì tốt? Vương Khang nói làm được Lý Ngọc nội tâm cũng là đột nhiên rung động, chữ chữ châu Ngọc đập vào hắn trong lòng. Nhìn Lý Ngọc biến ảo thần sắc, Vương Khang lại là khinh thường, dám uy hiếp ta. Ta trước uy hiếp ngươi đi, Lý Ngọc dáng ra vẻ chấn định nói. Ngươi thật lấy là chuyện này sau lưng chỉ có ta một người, ngươi nghĩ quá đơn giản, quảng cáo. Ta biết phía sau của ngươi có nhóm lớn quan viên đồng lưu hợp ô, thậm chí liền Đồng Dịch Võ vậy lại sau lưng, có thể ở hôm nay dưới tình thế, loại chuyện này ngươi cảm thấy Đồng Dịch Võ là có thể ôm sao? Vương Khang cười lạnh nói, hơn nữa Đồng Dịch Võ sau lưng lại có quận trưởng Lạc Xuyên Nam, thậm chí là Tuyên Bình Hậu, ngươi lại có ai? Sự việc đã bại lộ, ngươi chính là một cái vứt đi. Chớ quên Liễu gia kết quả, đây chính là ngươi tự mình thanh tra và tịch thu tài sản. Vương Khang lời này càng làm cho Lý Ngọc đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn khó tin nhìn Vương Khang, hắn lại biết như vậy hơn. Vậy làm sao có thể là đứa con phá cột nói trực tiếp nắm được hắn thất thốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nếu thật là thọc đi ra ngoài, lấy Đồng Dịch Võ làm người, hắn nhất định sẽ bị ném ra, thậm chí chút nào liên lụy không tới hắn. Bởi vì nơi có việc đều là hắn ở tổ chức, Đồng Dịch Võ chỉ là phụ trách thu tiền mà thôi. Lý Ngọc sắc mặt âm tình bất định, hắn đang suy tư nên xử trí như thế nào, tên phá của này biết so hắn tưởng tượng nhiều hơn. Hôm nay thứ sử cùng bá tước phủ Minh tranh ám đấu, đều là đang bắt hai bên đuôi sam nhỏ. Không được, không thể mạo hiểm như vậy, lúc này không giống ngày xưa, Lý Ngọc trong lòng có quyết định, hắn nhìn về phía Vương Khang nói. Chuyện hôm nay, đến đây thì thôi, cái này thì kinh sợ. Vương Khang ngạc nhiên, cái này Lý Ngọc quả nhiên là một không tiền đồ hàng, thật không biết người như vậy, làm sao ngồi cho tới bây giờ địa vị cao. Liền Liễu Sơn cũng thì không bằng, hắn chân chính hậu chiêu còn không dùng được. Khang thiếu gia nghĩ như thế nào? Lý Ngọc đây là sách ra điều kiện. Vương Khang lắc đầu một cái, đến cửa cướp người liền muốn tùy tiện giải quyết, làm sao có thể. Để cho Tôn Bất Cử cho Đường Khinh Di cúi người chào nói xin lỗi, lúc trước không là cho hắn 1.000 kim tệ bổ tiền sao? Cho ta phun ra, khác lại cho 5.000 kim tệ tiền tổn thất tinh thần. Vương Khang nói, tiền tổn thất tinh thần, đây là cái gì? Lý Ngọc biết đây là phải thừa cơ lừa gạt một khoản. Tiền có thể cho, nhưng là nói xin lỗi không được. Lý Ngọc trầm giọng nói, nào có địa chủ cho tá điền bồi không phải vậy, hơn nữa đây cũng là đang đánh mặt hắn. Tới đây cho tiểu cữu tử ra mặt, chuyện không làm thành, dán tiền còn bạch ai bữa đánh, lại bồi thượng phải không? Nào có chuyện tốt như vậy? Vậy thì không bàn nữa. Vương Khang lui về phía sau một bước. Ta vậy thì đi thu lấy chứng cớ, báo lên giám sát sứ đại nhân, ta muốn ngươi chắc có nghe thấy ta nhưng mà đã cứu giám sát sứ đại nhân. Ngươi, Lý Ngọc sắc mặt ngay tức thì đổi được khó khăn xem, không nghĩ đến tên phá của này lại dứt khoát như vậy, chút nào không cho một điểm mặt mũi. Cho thống khoái nói, được vẫn là không được. Vương Khang dương mắt dòm Lý Ngọc một bộ chẳng qua chia tay liền diễn cảm. Bất cử, à, nghe được Lý Ngọc kêu một tiếng, Tôn Viên Ngoại mừng khấp khởi chạy tới, đây là nói có kết quả rồi, cấp cho hắn làm chủ. Cái khác đều dễ nói, ta bữa này đánh cũng có thể trắng ai thế nhưng Đường lão hán cô nương, nhất định phải cho ta làm cô con dâu. Tôn Viên Ngoại vừa nói, hắn còn băn khoăn cho hắn vậy ngu con trai tìm tức phụ. Đi cho Đường cô nương nói xin lỗi bồi không phải, ngoài ra lại cho cầm 6.000 kim tệ. Lý Ngọc mặt không cảm giác nói. Cái gì, tỷ phu ngươi, có phải hay không nói sai rồi? Tôn Viên Ngoại đầy mặt nghi ngờ. Đi nhanh, giữ ta nói làm, Lý Ngọc quát một tiếng. À tỷ phu cái này, Tôn Viên Ngoại mơ hồ kịch bản này không đúng à, làm sao thành ta phải thường tiền nói xin lỗi? Đi nhanh, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Chấm, Lý Ngọc sắc mặt âm trầm như nước, hắn làm sao từng nguyện ý như vậy, chỉ là hôm nay bị Vương Khang bắt được hạ trong lòng, bất đắc dĩ mà thôi. Tỷ phu, ngươi là nghiêm túc, có thể thì ta bên kia nói thế nào đợi. Tôn Viên Ngoại lại nói một câu, bóp, Lý Ngọc một chân đạp ở Tôn Viên Ngoại trên mình, ta giao phó, ta cho nàng một cái phụ đạo nhân ra cái gì giao phó. Mau cho ta đi, hắn cũng là có lòng không cam lòng không chỗ chút giận, đã mất liền phong độ. Phải ta vậy thì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lý Ngọc tới lửa giận, Tôn Viên Ngoại không dám nói nữa, bận bịu kêu chạy đến Đường Khinh Di trước mặt. Quảng cáo, Đường cô nương, trước là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm ngươi, ta vậy ngu con trai làm sao có thể xứng với Đường cô nương ngươi hoa dung nguyệt mạo. Tôn Viên Ngoại khom lưng khuỵ gối nói, hiện tại hắn vậy kịp phản ứng, nhất định là Vương Khang không biết khiến cho thủ đoạn gì, để cho tỷ phu hắn cũng được nghe theo. Quá dọa người, tên phá của này thật sự là quá mơ hồ, hiện tại hắn chỉ muốn cầm chuyện này giải quyết, sẽ đi ăn ba tim lòng làm hắn địa chủ lão tài. Bại gia tử, không chọc nổi à, không chọc nổi. Một màn này cũng để cho Đường Khinh Di ngây ngẩn, hình ảnh thay đổi quá nhanh, sắp đến nàng cũng không phản ứng kịp. Khang thiếu gia thật sự là quá lợi hại, lại đè Lý Ngọc cũng được nghe theo. Khang thiếu gia, hiện tại ngươi nhưng mà hài lòng, Lý Ngọc cắn răng, một chữ một cái. Hôm nay định trước thành hắn nhất mất mặt một ngày, làm quan lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên như vậy bực bội. Không được, Vương Khang lắc đầu một cái. Còn không được, Lý Ngọc thanh âm đột nhiên nâng cao. Vương Khang, ngươi có thể chớ quá mức, đừng lấy là ta thì thật sợ ngươi. Vậy ngươi có thể thử một chút xem ai đau. Vương Khang cũng là đối chọi tương đối gay gắt không nhường chút nào. Ngươi, còn muốn như thế nào? Lý Ngọc sắc mặt nhăn nhó nói. Ta muốn hắn, chết, Vương Khang đưa tay ra chỉ một người lạnh giọng nói. Con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.